Khát vọng thành tướng. Chương 20, huấn luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 20, huấn luyện 1. Vốn dĩ kế hoạch huấn luyện mỗi ngày của Aaron như sau. Mỗi buổi sáng cùng đội của Levi thực hiện huấn luyện thể năng cơ bản. Sau đó cưỡi ngựa cùng hạ sĩ đi tuần tra một vòng chung quanh. Trở về nghỉ ngơi rồi ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa là thời gian tự do hoạt động. Nếu Hanji có sắp xếp trước, thì đến phối hợp với Hanji. Sau giờ cơm chiều, đương nhiên là thuộc thời gian điều giáo cùng Levi. Kết quả, Aaron phát hiện, kế hoạch huấn luyện của cậu biến thành như sau. Mỗi buổi sáng cùng đội của Levi thực hiện huấn luyện thể năng cơ bản. Sau đó cưỡi ngựa cùng hạ sĩ đi tuần tra một vòng chung quanh. Sau đó lại vào trong rừng tiến hành huấn luyện đặc thù bộ cơ động 3D do hạ sĩ Levi nói là một mình làm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thì ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong cơm trưa và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, lại tiến hành huấn luyện kỹ thuật cách đấu do hạ sĩ Levi cũng nói là một mình làm. Sau khi hoàn thành yêu cầu huấn luyện thì ăn cơm chiều. Buổi tối như cũ, một đám mây đen âm bao phủ Aaron. Huấn luyện thể năng cơ bản mà đội của Levi thực hiện cũng đã vượt tận một tuần so với binh đoàn huấn luyện rồi đó. Còn nữa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hoặc là yêu cầu huấn luyện thì có phải không cho cơm ăn hay không? Aaron cảm thấy nhân sinh mình thật trôi nổi. Trong lúc Aaron trừ ngủ ra không có bất kỳ thời gian riêng nào này, mấy người trong đội của Levi cũng bị hóa đá. Vì sao cả người Aaron đều là hơi thở của hạ sĩ Levi? Thật khốn kiếp, mùi hương bị dấu hiệu nồng đậm như vậy mà không che giấu đi à? Trong đó, Petra lại càng thương tâm hơn. Cô lặng lẽ thích thầm hạ sĩ bao lâu? Phải biết rằng, một nữ beta có thể được chọn vào đội của Levi là chuyện không hề dễ dàng tí nào. Cô liều mạng cố gắng huấn luyện và trưởng thành hơn, mới có thể giành được quyền lợi đi theo bên cạnh Levi. Trái tim nhỏ bé của Petra vỡ rồi. Quả nhiên, hạ sĩ thích beta, nhưng lại là nam beta. Về phần đám người Eldo, Olua và Gander, đương nhiên là đầu váng mắt hoa, vẻ mặt bi tráng hận không thể tự cọc hai mắt. Lúc trước rốt cục là ai mồm quạ đen nói Levi đại nhân chọn đến chọn đi cuối cùng đại khái cũng chỉ có thể cùng nam beta ở cùng một chỗ. Ai, bọn họ muốn gặp lại tên miệng quạ đen đó để đòi mạng. Trên cơ bản thì nam beta làm sao sinh được Levi nhỏ. Nữ beta tốt xấu tỷ lệ thụ thai còn cao hơn một chút. Chiếp chiếp chiếp chiếp, chẳng lẽ gen của một alpha vĩ đại như thế lại muốn rơi xuống và bị thiêu cháy sao? Không cam lòng, không cam lòng. Vì thế sáng nay bọn họ âm thầm gia tăng huấn luyện thể năng cơ bản cho Aaron. Cả nhóm bi vẫn muốn chết, nghiến răng nghiến lợi cùng hoàn thành. Chút hết khó chịu trong lòng ra. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày nhưng thân thể không hoàn toàn hết bủn rủn khiến Aaron bị ép buộc nửa chết. Mây đen trên đầu càng nặng hơn. Nhưng mà một chút cậu cũng không cảm nhận được tâm trạng bi thương của mọi người. Còn tưởng rằng là mọi người đang nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh huấn luyện cậu thật tốt. Làm phiền mọi người cùng chịu khổ. Đợi đến lúc sau khi đi tuần tra cùng Levi xong, Aaron cảm thấy cả người mình đều bị con ngựa giã cho nát tương rồi. Một vòng xong, nhóm Petra quay trở về tổng bộ, mà Levi và Aaron ở lại trong rừng. Nhìn bộ dáng thở hổn hển mệt mỏi của Aaron, Levi có chút lo lắng. Aaron tê liệt ngã xuống mặt đất nằm một lát. Nghe thấy Levi gọi cậu, lập tức lưu loát trở người đứng dậy, bày ra bộ dáng binh lính tiêu chuẩn. Hạ sĩ, mệt, có một chút, nhưng mà tôi không sợ mệt. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện. Không giấu vết mà mím môi, Levi gật gật đầu. Hôm nay là ngày thứ nhất, cứ làm tương đối thoải mái đi. Tưởng rằng Levi thả cho mình một lần, Aaron nóng nảy. Không cần, tôi có thể. Hạ sĩ không nên xem thường tôi. Levi đột nhiên đến bên cạnh, kéo cổ Aaron xuống ấn thành một vết. Đợi tới lúc Aaron nhịn không được bắt đầu dê y gì mới buông ra. Trong lúc động tình sử dụng bộ cơ động 3D, đuổi kịp tốc độ của ta. hẳn là tương đối thoải mái. Levi nhẹ tay xoa ở chỗ giữa chân Aaron, thuận thế nắn nắn chỗ thịt mẫn cảm ở bắp đùi. Đợi em có thể làm tốt cái này, mức khó của yêu cầu sẽ lớn hơn. Aaron sau khi bị Levi đụng chạm nhanh chóng cứng lên, khắc sâu một câu, tự làm bậy không thể sống. Nhưng mà, phương pháp huấn luyện sắc tình như vậy, thần kinh của hạ sĩ Levi đã vượt xa của người thường tới mức nào rồi? Aaron cảm thấy mình muốn tìm chết. Lúc Omega phát tình sẽ mất hết lực, ý thức không rõ, hormone tiết loạn và nghiêm trọng nữa là mất nước. Hơi thở của Levi phả vào lỗ tai của Aaron, thoáng nhuộm một màu đỏ ửng mê người. Tuy rằng em còn có một nửa bản năng của beta, nhưng mà nếu em không thể sử dụng lực cơ thể toàn thân đồng đều, thì ngược lại bộ cơ động 3D sẽ khiến em chết còn nhanh hơn. Hô hấp của Aaron đã bắt đầu dồn dập. Tuy rằng sau khi bị dấu hiệu hơi thở của Alpha khác sẽ không dễ dàng ảnh hưởng tới cậu, nhưng ngược lại cậu càng thêm mẫn cảm đối với hơi thở của Levi. Ngắn ngủi trong thời gian nói có mấy câu, Aaron lại cảm thấy hậu huyệt đang mấp máy. Không xong, nếu hậu huyệt phân bố chất lỏng làm ướt quần, đợi lát nữa lúc trở về bị mọi người nhìn thấy thì nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói cậu không cẩn thận khống chế nên bị té sao? Từ từ lui về phía sau vài bước, Aaron đỏ mặt quay đầu. Tôi biết, hình như là biết Aaron đang suy nghĩ cái gì. Levi lấy một cái khăn tay ra. Aaron chừng, Levi bình tĩnh nhìn chằm chằm. Aaron phẫn nộ chừng, Levi bình tĩnh nhìn chằm chằm. Aaron khóc, cho cậu cái này để làm gì? Tôi không có nghĩ như vậy được không? Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Bản năng Omega vẫn cứ phân bố ra cái thứ chất lỏng này khiến cậu chịu đựng thật khổ sở mà. Nhét vào, Levi bình tĩnh mở miệng. Aaron xoay người ôm cây. Hung hăng gào, không cần, nhìn thấy đối phương lại thẹn thùng. Levi lắc đầu, quên đi, mình là Alpha, không cần so đo với Omega của mình làm gì. Aaron đang quay lưng về phía mình. À, hắn đã hiểu. Aaron đột nhiên cảm thấy bên hông chợt lạnh. Cạch, một tiếng bộ cơ động 3D bị tháo ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng, quần cũng đã bị cởi ra. Le. Cảm nhận được khăn tay đang bị nhét vào hậu huyệt, Levi, đừng nhét vào. A, lúc nhét khăn tay vào tiểu huyệt của Aaron không ngừng mấp máy mút vào. Levi tâm tình tốt vỗ một cái lên mông Aaron. Được rồi, Levi thay Aaron kéo quần lên, cài lại đai lưng, còn lắp bộ cơ động 3D vào. Tiếng ba giòn vang vừa xong vẫn còn đang quanh quẩn trong không khí. Cả người Aaron đều mềm nhũn, khăn tay đang tiếp xúc với lớp niêm mạc mẫn cảm trong tiểu huyệt. Đó là khăn tay của hạ sĩ Levi, mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu. Aaron chỉ cảm thấy, nếu nhất định phải huấn luyện như vậy trong 27 ngày còn lại, cậu sao có thể chịu nổi. Hôm nay Levi quả thật là rất chiếu cố Aaron, hắn trong rừng cây không yêu cầu mức độ thao tác cao. Chỉ là đơn giản luyện tập, cùng với việc dẫn Aaron bay ở trong rừng tậm cũng đột nhiên thay đổi. Nhưng mà, Aaron lại phát hiện, hình như hôm nay cậu sẽ không học thao tác bộ cơ động 3D. Chung quanh bao phủ đều là hơi thở của Levi khiến tứ chi cậu đều nhũn ra. Hơn nữa lực chú ý không thể tập trung được vào bộ cơ động 3D khiến cậu hơi mất thăng bằng. Cậu cảm nhận được mỗi động tác của mình đều chèn ép vào cái khăn tay kia. Khăn tay đã không còn khô ráo nữa, mà là ướt át ấm áp, bị chất lỏng trong tràng đạo thấm vào. Trướng lớn, nhưng thứ độ cong mềm mềm đó không thể thỏa mãn được tiểu huyệt. Bé Aaron đỏ ửng của cậu cũng dựng đứng, ma sát vào quần áo. Cảm giác vui sướng và cơ khát tràn ngập đầu óc. Cậu rất muốn đuổi theo Levi, sau đó ôm lấy, nhưng mà, bây giờ đang là huấn luyện. Hạ sĩ Levi đã cho cậu một lần thả. Chẳng lẽ thật sự như Levi nói, nếu phát sinh tình huống này trên chiến trường, cậu liền mặc danh kỳ diệu dâng mạng ra luôn. Không được, Aaron cắn răng, nước mắt đảo quanh tròng mắt. Tuy rằng rất khó chịu, rất vô lực, nhưng mà không thể khuất phục như vậy. Đuổi theo đi, tập trung lực chú ý, cảm giác cân bằng. còn phải dùng lực và căn góc độ. Lỗ tai nóng ma sát với âm thanh rít gào của gió, khiến làn da mẫn cảm chạm phải góc độ lực càn của không khí. Phải khiến thân thể đang nhũn ra cũng phải cứng rắn lên để thay đổi lực đạo. Đuổi theo Levi, mày có thể, Aaron, cách chương.